Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 129, bị áp chế Aokiji Đại Tướng. Bồng Lai Tiên Hỏa, Yagami Kyo làm lại đến Aokiji trước người. Há mồm liền đối với. Đúng, người sau phun ra ba đám hỏa diễm. Đang bắn trùng kích trong quá trình tạo thành một hình tam giác phương thức công kích. Đối với. Đúng, Aokiji đánh tới. Thăng tạp V-kép chí V-kép trùng thăng Yagami Kyo thi triển chiêu thức quá mức đột nhiên. Aokiji nghĩ phải chuẩn bị chiêu thức đã có điểm chậm. Cho nên dưới sự bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể là đưa tay huy động sống bàn tay băng đao. Đúng không bắn đánh thẳng tới ba đám hỏa diễm cho toàn bộ đánh nổ. Rầm rầm rầm, Aokiji vung động trong tay băng đao. Đem ba đám hỏa diễm đánh nổ sau. Số lớn hỏa diễm nổ mạnh mà ra. Đem Aokiji cả người đều bao trùm. Mà còn nóng bỏng khí lưu chút nào không trở ngại ngăn cản đánh vào Aokiji trên mặt. Yagami Kyo nhìn thấy Aokiji như vậy. Cười cười. Mượn hỏa diễm ngăn che ánh mắt duyên cớ. Yagami Kyo thả ra Haki vũ trang Haki. Vọt mạnh vào nổ mạnh khuếch tán ra trong ngọn lửa. Hỏng bét. Aokiji phát hiện cái này sau. Liền thầm nói hỏng bét. Nhưng tất cả những thứ này đã tới không kịp. Yagami Kyo vọt vào nổ mạnh mà ra trong ngọn lửa sau. Hai tay dùng sức nắm chặt. Tiếp lấy mãnh liệt đối với. Đúng. Bị ngọn lửa ngăn che ánh mắt, Aokiji tiến hành liên tiếp quả đấm bạo kích. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Yagami Kyo tiến hành một hệ liệt không khác biệt quả đấm bạo kích. Bị ngăn che ánh mắt, Aokiji mặc dù đã nhận ra được. Muốn phòng ngự, nhưng vẫn là chậm một bước. Đoàng đoàng đoàng rầm rầm phanh ba, Yagami Kyo bước lướt trùng kích quả đấm bạo kích. Liên tiếp tại Aokiji trên bụng trùng kích mười mấy quyền sau. Tiếp lấy lại từ phía sau lưng quăng ra hai cái hỏa diễm tiểu Tatsumaki đánh trúng Aokiji thân thể. Sau, một cái nữa bước lướt bó sát người. Mãnh liệt nhảy dựng lên. Lợi dụng đầu gối đụng Aokiji cầm. Đem đụng đánh bay đến không trung sau. Sống lại mãnh liệt lợi dụng đùi phải mãnh liệt đánh xuống tại Aokiji trên phần đầu. Phanh, cuối cùng Yagami Kyo đánh xuống chân. Aokiji đưa tay đan chéo cách đỡ được. Nhưng hắn cũng bị Yagami Kyo trọng lực từ không trung đánh xuống đứng ở mặt biển dày băng trên. Oanh bịch bịch, Aokiji bị phách rơi tốc độ thật nhanh. Khi hắn hai chân dậm tại băng trên thời điểm, chính là chấn hắn hai chân trở ra sở hữu khối băng đều nổ tung. Thậm chí bởi vì lực đạo quá lớn. Phía sau hắn còn có thẳng tắp xảy ra liên tiếp nổ mạnh. Đem mặt biển nổ mạnh ra mấy cái cột nước. Ha, Aokiji ngăn cản Yagami Kyo cái này không ngừng chiêu sau. Quả thực không nhịn được thả lỏng một hơi. Bằng không, mới vừa rồi thật bị chém chúng nói. Như vậy hắn khẳng định sẽ đánh vỡ trên mặt biển băng. Từ đó rơi đến trong nước biển. Như vậy cái này coi như thật hỏng bét. Ào ào, Yagami Kyo sau lưng cặp kia hỏa diễm cánh. Tự bản thân huy động, đồng thời cũng trôi lơ lửng tại Aokiji trước người. Cười lạnh nhìn hắn, Aokiji đứng lên, nhìn trước mặt Yagami Kyo. Trong lòng trong nháy mắt đó suy nghĩ. Is dead tên kia đối mặt cái người điên này liều mạng cơ hồ bỏ mạng cũng chỉ có thể trọng thương. Hắn chuyện này, lúc trước ta vẫn còn không tin. Nhưng bây giờ thật sự đánh nhau qua sau mới phát hiện. Có thể trọng thương hỏa mang người. Đều tính là phi thường lợi hại. Lam Hồ Ly is dead. Bất tử điểu Marco cùng chém giết thuyền trưởng Kid. Ba người này là Yagami Kyo đến tận bây giờ giao thủ trong nhiều người như vậy mặt. Duy nhất có thể để cho hắn trọng thương. Nếu không, Smoker, Zephyr lão sư, hỏa quyền A. Nhóc mũ rơm bọn người trực tiếp thua ở hắn. Thậm chí còn có Momonga trực tiếp liền bị đánh giết. Cat Crocodile cũng giống vậy bị đánh giết. Không có thật sự đã giao thủ. Thật không biết rõ hắn hỏa ma. Rốt cuộc dựa vào cái gì sẽ để cho nhiều người như vậy thua vào tay hắn. Hiện tại đã giao thủ sau. Muốn trọng thương hắn. Cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Nếu không nói. chỉ là cái này thể thuật đều áp chế chết ta. Hiện tại thật có điểm hối hận ban đầu vì cái gì không nghe Zephyr lão sư. Nhiều tại võ thuật dưới phương diện điểm công phu, mà không phải chỉ đi quả thực năng lực bên này phát triển. Aokiji ý nghĩ trong lòng. Yagami Kyo theo dõi rõ ràng. Chẳng qua là, hắn lười dùng tâm võng đi chiến đấu. Làm như vậy tệ hại liền có chút lợi hại. Tại hải quân đội ngũ còn chưa đi tới trước. Ngược lại thật dự định cùng Aokiji tới một trận chiến đấu công bình. Aibo, băng cầu. Aokiji trong lòng trong nháy mắt nghĩ rất nhiều. Nhưng là từ trong bàn tay thả ra không thiêu cột băng. Hướng về phía Yagami Kyo bắn nhanh tới nhìn bắn nhanh thứ hai năm cái cột băng. Yagami Kyo cũng không có hốt hoảng, mà là ở tính chuyển năm cái cột băng khi đạt tới nhất đến gần chung một chỗ thời điểm. Từ miệng trong chợt phun ra một đạo hỏa viêm, oanh lan viêm pháo. Yagami Kyo từ miệng trong phun ra một đám lửa. Chính diện cùng Aokiji phát bắn tới năm cái cột băng tiến hành đụng nhau. Nhất hỏa nhất băng. Hai người nhanh chóng tiếp cận. Tại hai người nhìn kỹ, cột băng cùng hỏa diễm đoàn chính diện va chạm. Oanh ông, đường năm cái cột băng cùng hỏa diễm đoàn chính diện đụng nhau lúc, lấy mắt trần có thể thấy, song phương đụng nhau lúc, còn chấn động ra vô cùng cường đại lực lượng nước chảy xiết, thậm chí còn phát ra nặng nề thanh âm. Âm tại hai người tại người thi thuật thêm đại uy lực bên dưới, rằng có vài giây sau, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm đoàn cùng năm cái cột băng đồng thời băng liệt mà nổ mạnh. Cột băng nổ mạnh sau rơi vào trên mặt biển, lập tức liền đem nước biển cho đông băng mà hỏa diễm nổ mạnh sau. Hỏa diễm ném rơi vào trên mặt biển, lập tức ngay tại nước biển trên thiêu đốt. Cái này nổi giận một băng năng lực giả chiến đấu, nhượng cái này mặt biển nhiệt độ đều thay đổi không giống nhau. Thậm chí còn đem không trung khí hậu đều ảnh hưởng. Lại có thể từ miệng trong phun lửa đi ra. Người này, quả nhiên giống như Lam Hồ Ly nói một dạng. So với chúng ta càng am hiểu sử dụng nguyên tố tự nhiên lực lượng. Aokiji chính là giật mình Yagami Kyo có thể dễ dàng từ miệng trong tiến hành hỏa diễm phun ra. Băng đống thì khác. Aokiji biết rõ. Tại tiếp tục như vậy không thể được. Cho nên liền ngồi chồm hổm xuống, đưa tay đặt ở trên mặt biển, từ trong cơ thể thả ra mạnh mẽ hơi lạnh, nhanh chóng đem nước biển phạm vi lớn Frost Demon, một mực đông chu vi 2 cây số cái này mới xem như dừng lại. Như vậy hắn liền không lo lắng cho mình đơn giản như vậy đã bị đánh đến trong nước biển. Cái này đóng băng có thể là phi thường dày, không phải nhẹ nhàng như vậy là có thể kích hủy. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Aokiji nhìn về phía Yagami Kyo, ở trong tay lợi dụng hơi lạnh biến thành 2 cây băng đao. Haki vũ trang Haki, đây cũng là một cái phi thường chí mạng khắc chế tính Haki. Nếu biết rõ ngươi sẽ Haki vũ trang Haki, như vậy tiếp theo sẽ phải hảo hảo phòng bị mới được. Hô, Yagami Kyo đem kim sắc hỏa diễm biến đổi thành ngọn lửa màu đen. Nhượng nhiệt độ so Flame of Rebuild cao hơn Thái Dương chi viêm tới lấy thời đại. Đồng thời, bao trùm thân thể kim sắc Flame of Rebuild cũng đổi thành màu đen Thái Dương chi viêm. Đổi hỏa diễm sau đó, Yagami Kyo không cần nhiều lời. Cũng đã huy động sau lưng cánh bay về phía đối diện Aokiji. Phanh ba phanh rầm rầm, lần hai đánh cận chiến. Yagami Kyo toàn thân đều dùng hắc viêm bao trùm thân thể. Bất kể Aokiji băng thế nào đụng chạm hắn, đều không sẽ đóng băng. Yagami Kyo nắm quả đấm mạnh mẽ đánh. Aokiji sau khi nhìn thấy, lập tức dùng song đao chạm kích đi qua. Hỏa diễm quyền cùng song băng đao đụng nhau. Một tiếng vang thật lớn. Hai người bị nổ tung làm kích thích ra siêu cường nước chảy xiết mà đánh bay. Phanh bá chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.